Người đưa tin, chương 9, Jerusalem, góc truyện audio.com. Gabriel trở lại phố Narkis vào lúc 8 giờ tối ngày hôm sau. Xe hơi của Samron đậu ở khúc quanh và Rami, vệ sĩ của ông, đang đứng gác trên vỉa hè bên ngoài tòa nhà số 16. Khi lên lầu, Gabriel thấy tất cả các đèn đều bật còn Samron đang uống cà phê tại bàn bếp. Sao ông lại vào trong nhà được? Nếu như cậu đã quên thì tới xin nhắc, nơi này từng là căn hộ an toàn của văn phòng. Tôi có chìa khóa tại bộ phận quản lý nhà ở, đúng vậy, nhưng mùa hè vừa rồi tôi đã thay khóa. Thế à, tôi nghĩ mình sẽ phải thay khóa một lần nữa. Điều đó là vô ích. Gabriel đẩy cửa sổ mở để khói thuốc trong phòng thoát ra. 6 đầu màu thuốc lá giống như 6 viên đạn đã bắn nằm lung tung trên một trong những chiếc dĩa để tách. Điều này chứng tỏ Samron đã ở đây được một lúc. Venice thế nào? Samron hỏi. Venice rất xinh đẹp, nhưng lần sau nếu có đột nhập vào căn hộ của tôi, làm ơn đừng hút thuốc. Gabriel cầm chiếc đĩa lên và đổ màu thuốc vào sọt rác. Chuyện gì nghiêm trọng đến mức không chờ được tới sáng mai vậy? Thêm một đường dẫn đến vụ tấn công Vatican. Gabriel ngước lên nhìn Samron. Đường nào? Ibrahim N. Banner, tên giáo sĩ người Ai Cập. Tôi không ngạc nhiên về điều này. Gabriel ngồi xuống bàn, hai đêm trước trưởng trạm Cairo của chúng ta đã bí mật gặp một trong những nguồn tin hàng đầu trong chính phủ Mubarak của Ai Cập. Dường như giáo sư Ibrahim N. Banner từng có thành tích và có mối quan hệ khá bền chặt trong quân đội trước khi hắn đến Vatican. Anh trai hắn là thành viên hội huynh đệ Hồi giáo và là người thân với Ayman al-Zawahiri, nhân vật quan trọng thứ hai trong al-Qaeda. Hắn có người cháu đến Iraq chiến đấu chống Mỹ và bị giết trong vụ phòng thủ thành Fallujah. Hiện tại băng giảng đạo của hắn đang được những tên Hồi giáo hiếu chiến Ai Cập háo hức đón nghe. Tiếc là người bạn ở Mubarak không nói cho Vatican sự thật về En. Banner, 700 người đáng lẽ đã được cứu sống, và Đại Thánh Đường đã không bị lủng một lỗ. Người Ai Cập biết điều khác về giáo sư En. Banner, Samron nói tiếp. Trong những năm 80 và 90 khi vấn đề trào lưu chính thống Hồi giáo đang bùng nổ ở Ai Cập, giáo sư En. Banner nhận tiền mặt và sự chỉ đạo thường xuyên từ một người Ả Rập Xê Út dưới lốt nhân viên tổ chức cứu trợ Hồi giáo, một trong những tổ chức từ thiện chính ở Ả Rập Xê Út. Gã này tự xưng là Khalin, nhưng tình báo Ai Cập biết tên thật của hắn là Ahmed bin Safik. Điều lý thú hơn chính là thông tin về nghề nghiệp của Safik vào lúc đó. Hắn ta làm cho Zid, Gabriel nói. Chính xác, Zid hay Tổng cục Tình báo, là tên của cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út. Chúng ta biết gì về hắn? Cho đến cách đây 4 năm, bin Safik là trưởng nhóm tình báo Zid có bí danh 205, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì liên kết giữa Ả Rập Xê Út và nhóm chiến binh Hồi giáo quanh Trung Đông. Ai Cập là ưu tiên hàng đầu của nhóm 205, cùng với Afghanistan. Ý nghĩa của con số là gì? Đó là số máy phụ văn phòng của bin Safik tại Tổng hành dinh Zid. Chuyện gì xảy ra 4 năm trước? Bin Safik và tay chân chuyên cung cấp vật chất và tiền bạc cho bọn khủng bố Hamas và Hồi giáo Jihad. Cảm tử quân, một tay cung cấp tin người Palestine cho chúng ta biết về hoạt động này, và đã cảnh báo người Mỹ. Tổng thống Mỹ đưa bằng chứng của chúng ta cho nhà vua, đồng thời gây sức ép bắt ông ta ngừng hoạt động của nhóm 205. Chuyện này xảy ra 6 tháng sau vụ 11/9, và nhà vua không còn cách nào khác ngoài việc nhân nhượng tổng thống. Điều này làm bin Safik và những kẻ khác thất vọng. Góc truyện audio.com, nhóm 205 bị xóa sổ còn bin Safik bị đuổi cổ ra khỏi Zid. Thế hắn ta có chạy sang phía bên kia đường không? Ý cậu muốn hỏi là hắn ta có trở thành khủng bố không? Câu trả lời là chúng ta không biết. Điều chúng ta biết là sự hiếu chiến của Hồi giáo hiếu chiến nằm trong máu hắn. Cha hắn là chỉ huy của Ikhwan, một phong trào Hồi giáo do IBN xót dựng nên vào đầu thế kỷ 19 ở Najd. Gabriel biết rõ về Ikhwan. Xét về nhiều mặt, đó chính là hình mẫu và tiền thân của các nhóm quân sự Hồi giáo ngày nay. Bin Safik còn hoạt động ở đâu nữa khi hắn lãnh đạo nhóm 205? Afghanistan, Pakistan, Jordan, Liban, Algeria. Chúng ta còn nghi ngờ chúng có mặt ở cả bờ Tây. Như vậy có thể chúng ta đang đối mặt với người có mối liên hệ từ al-Qaeda cho đến Hamas và hội huynh đệ Hồi giáo của Ai Cập. Bin Safik là một bậc thầy khủng bố, nên nếu hắn chuyển qua phía bên kia, hắn sẽ tạo ra một viễn cảnh đầy ác mộng. Chúng ta cũng tìm thấy một mẩu thông tin lý thú trong hồ sơ, Samron nói. Khoảng 2 năm trước chúng ta nhận được báo cáo về một người Ả Rập Xê Út thường lùng sục tất cả các doanh trại ở Liban để tìm những chiến binh dạn dày kinh nghiệm. Theo như các bản báo cáo, gã người Ả Rập Xê Út này tự xưng là Khalin. Cùng tên bin Safik dùng ở Cairo. Không may là chúng ta không theo đuổi vụ này. Nói thật ra, nếu chúng ta truy lùng từng tên Ả Rập Xê Út được cấp tiền để tạo đội quân nhằm tiến hành nổ bom Cảm Tử, chúng ta sẽ không thu được nhiều kết quả. Ai gặp thất bại cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ. Chúng ta có thêm bao nhiêu thông tin về Bin Safik? Một ít thông tin hiếm hoi, tôi e là như vậy. Còn ảnh thì sao? Samron lắc đầu, như cậu biết, hắn ta hơi mất tự nhiên khi đứng trước ống kính, nên hắn ta chẳng bao giờ chụp ảnh cả. Chúng ta cần chia sẻ thông tin Ari. Người Ý cần phải biết rằng Ả Rập Xê Út có thể dính líu đến các vụ việc. Người Mỹ cũng vậy, tôi hiểu, giọng Samron nghe ảm đạm. Ý nghĩ phải chia sẻ mẩu thông tin tình báo khó kiếm là điều rất khó chịu đối với ông, đặc biệt khi không thu được lợi. Phải có qua có lại, ông nói. Đó mới chính là phương châm, là tín điều của chúng ta. Chúng ta tự mình làm mọi việc, không nhờ người khác giúp đỡ, cũng không giúp đỡ người khác giải quyết những chuyện gì do họ tự tạo ra. Thế giới đã thay đổi, Ari. Có lẽ đây không phải là thế giới dành cho tôi. Khi chúng ta đang đánh nhau với PLO hay tổ chức tháng 9 đen, lúc đó chỉ mới đơn thuần là hoạt động vật lý học theo định luật Newton. Đánh ở đây, dồn ở kia, theo dõi, lắng nghe, nhận dạng các thành viên, tiêu diệt lãnh đạo của bọn chúng. Bây giờ chúng ta đang đánh nhau với một phong trào. Căn bệnh ung thư đã di căn đến tất cả những cơ quan tối quan trọng trong cơ thể. Việc này giống như dã tràng xe cắt vậy. Những luật lệ cũ không phù hợp nữa. Đổi cháp thì không, mặc dù vậy, tôi có thể nói với cậu một điều. Việc này sẽ không suôn sẻ ở Washington. Người Ả Rập Xê Út có nhiều bạn bè ở đó. Tiền sẽ giải quyết mọi sự, Gabriel trả lời. Nhưng người Mỹ cần biết sự thật về đồng minh tốt nhất của họ trong thế giới Ả Rập. Họ biết sự thật, họ chỉ không muốn đối diện với sự thật đó. Mỹ biết rằng Ả Rập Xê Út là nguồn nước, là nơi ươm mầm cho khủng bố Hồi giáo, rằng người Ả Rập Xê Út gieo hạt giống, tưới bằng tiền bán dầu, và bỏ phân bón bằng cách tuyên truyền sự căm ghét của chủ nghĩa Wahhabi. Góc chuyện audio.com. Người Mỹ dường như bằng lòng với việc này, tựa hồ hoạt động khủng bố do người Ả Rập Xê Út tổ chức chỉ là phần phụ thu nhỏ trên mỗi thùng dầu. Điều họ không hiểu là chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ bị đánh bại nếu không truy tận gốc Riyadh và nhà An. Sót, vì vậy chúng ta càng có thêm lý do để chia sẻ tin tình báo liên kết Sít và nhà An. Sót với vụ tấn công Vatican, tôi rất vui khi cậu nghĩ như thế, vì cậu đã được cử đến Washington cho họ biết những thông tin chúng ta thu thập được. Khi nào tôi lên đường? Sáng mai, Samron nhìn đồng hồ và hỏi lần thứ hai về chuyến đi của Gabriel đến Venice. Tôi bị gạt đến đó, Gabriel nói. Nhưng tôi rất vui vì mình đã đi. Ai gạt cậu, Gabriel nói với ông, nụ cười trên gương mặt Samron làm anh thắc mắc không biết ông có dính líu vào chuyện này không? Cô ấy sẽ đến đây chứ? Chúng tôi mới ở bên nhau một ngày, Gabriel nói. Chúng tôi đâu thể có kế hoạch gì được. Tôi không chắc mình tin những điều cậu nói, Samron nói một cách thận trọng. Dĩ nhiên cậu không thể nghĩ đến chuyện quay lại Venice, cậu đã quên mình có trách nhiệm với lực lượng đặc nhiệm sao? Không, tôi không quên. Nhân tiện cậu sẽ được bổ nhiệm chính thức sau khi trở về từ Washington. Tôi đang đếm từng giờ. Samron nhìn quanh căn hộ. Cậu có thú nhận với Tiara là cậu đã đưa hết đồ đạc của cô ấy cho người khác chưa? Cô ấy biết tôi đã thay đổi một vài chỗ cho phù hợp với phòng vẽ. Cô ấy không vui đâu, Samron nói. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để được nhìn thấy gương mặt của cô ấy khi bước vào đây và nhận ra sự thay đổi của căn phòng. Samron ở lại thêm một tiếng để hỏi Gabriel chi tiết vụ tấn công ở Vatican. Vào lúc 9 giờ 15 phút Gabriel đưa ông ra xe hơi và đứng ngoài phố một lúc nhìn đèn đuôi xe biến mất sau khúc quanh. Anh quay lên lầu, dọn dẹp nhà bếp rồi vào phòng ngủ. Ngay lúc đó, căn hộ rung chuyển vì một vụ nổ lớn. Giống như mọi người dân Israel, anh rất thạo việc đoán số người thương vong trong các vụ đánh bom tự sát bằng cách đếm tiếng còi xe cấp cứu. Càng nhiều xe cấp cứu, càng nhiều người chết và bị thương. Anh nghe một tiếng xe duy nhất, sau đó tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. Không lớn lắm, anh nghĩ. Anh bật truyền hình lên chờ đợi bản tin thông báo đầu tiên, nhưng sau vụ nổ bom 15 phút vẫn không có bản tin nào được phát đi. Bực mình, anh nhấc điện thoại quay số xe hơi Samron. Không có tín hiệu trả lời. Khách trương.